Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171. Chương 1171. Adam vì cái gì còn không kết hôn sinh con? Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam làm xong phẫu thuật đi ra. Chủ nhiệm: Ngươi trở về. Văn phòng thư ký Ruth như chút được gánh nặng ra đón. Sheldon không ngoan. Adam hiểu rõ cười nói. Ha ha, Ruth vốn định rất chức nghiệp rất EQ nói ngoan. Hoặc là nói còn tốt. Nhưng cửa ra lại chỉ là không được tự nhiên cười một tiếng. Sau đó áy náy đem nàng cho Sheldon làm hóa học cắt chém sự tình nói. Ngươi vẫn là không ngăn cản được hắn nói chuyện. Đúng hay không? Adam trêu chọc nói. À, quá tốt rồi. Adam, ngươi kết thúc. Sheldon cầm bản bút ký. Nhanh chóng đánh chữ, trong máy vi tính phần mềm đem văn tự chuyển hóa thành máy móc giọng nói. Chúc mừng a, Adam trêu ghẹo nói. Ngươi bây giờ cũng tiến hóa trở thành Hawking giáo sư như thế khẩu âm. Đây là chỗ tốt duy nhất, Sheldon tiếp tục đánh chữ phát giọng nói. Sau đó chỉ cổ họng của mình. Adam, ngươi nhanh cho ta xem một chút cổ họng của ta nhiễm trùng. Paddy bác sĩ nói đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏng bét tình huống. Đi, Adam làm, bộ nhìn một chút, sau đó gật đầu nói. Xác thực có chút hỏng bét, ngươi không chỉ cần phải im lặng mấy ngày, còn nhiều hơn uống nước nghỉ ngơi nhiều. Không phải đến lúc đó liền thật không xong. Sheldon lập tức che lấy yết hầu, hoảng sợ nhìn xem Adam, sau đó đưa tay lại muốn đánh chữ. Nghỉ ngơi nhiều. Adam lập tức đánh gãy, chỉ hắn không thể nói chuyện phía sau không ngừng nhảy lên tay nhỏ. Sheldon tay dừng lại, cả người đều không tốt. Đúng, cứ như vậy, Adam nghiêm trang nói, sau đó đưa tay nhìn một chút đồng hồ, thấy là 8 giờ rưỡi đêm, cười nói, Leonard hẹn hò cũng nên kết thúc. Đi, ta dẫn ngươi trở về, đổi thành người khác hẹn hò. Cái điểm này hẳn là mới vừa vặn chính thức bắt đầu. Nhưng Adam biết, Leonard không phải người bình thường. Mà còn lần này song lai hẹn hò tiết tấu chính là muốn dựa theo truyền thống phương thức từ từ sẽ. Đến tương đương bài trừ tuyệt đối bán điểm. Loại này hẹn hò đối lẫn nhau lực hấp dẫn thực sự là có hạn. Cho nên lần thứ nhất tiến hành loại này hẹn hò, thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Sheldon liên tục gật đầu. Giờ phút này không thể nói không thể đánh chữ phát giọng nói hắn. Vô cùng nhớ nhà của hắn. Không sai. Hắn chính là như thế một cái dễ dàng nhớ nhà người. Adam lái xe đưa u buồn Sheldon về nhà. Chung cư TBBT4A cửa ra vào. Ta nghĩ tối nay thật sự là một cái không sai bắt đầu. Leonard đưa ra Leslie. Làm kết thúc phía trước diễn thuyết. Ta đồng ý. Leslie gật đầu. Không phải ngươi nói, ta còn thực sự không biết bệnh không dung nạp lactose tại tiến hóa học thượng không phải thiếu sót, mà là ưu điểm. Đây không phải là ta nói, là Adam nói. Leonard kiêu ngạo nói, ai cũng biết hắn là nhất chuyên nghiệp. Hiểu rõ, Leslie cười nói, có như thế một cái truyền kỳ bác sĩ bằng hữu thật sự là thuận tiện. Đúng, biết bệnh không dung nạp lactose không phải gen thiếu hụt. Các ngươi gia tộc nhỏ bé cùng đầu chọc, đang cần bác sĩ có cái gì để người hai mắt tỏa sáng thuyết pháp sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng lập tức co lại. Gượng cười nói, chúng ta vóc người cũng không tính thấp nhất, đến mức hói đầu, ngươi xem ta tóc không nhiều rậm rạp nha. Là tạm thời, Leslie ngay thẳng nói, ngươi bộ kia cả nhà liên hoan chiếu. Ngươi những cái kia thúc thúc xếp thành một hàng hình như nửa hộp trứng gà bầy ở cái kia. Thúc ta bọn họ mặc dù có chút, nhưng ta thầm tóc ngươi cũng nhìn thấy. Tuyệt đối là ngươi gặp qua dày đặc nhất người. Leonard cưỡng ép giải thích. Lỗi của ta, Leslie cười một tiếng. Cho nên ngươi thầm là ngươi bên này huyết mạch quan hệ. Đều do tiếng Anh cái này thiếu thốn từ ngữ lượng. Nếu như dựa theo tiếng Trung đến nói. Ngươi thầm hẳn là cô ngươi. Ngươi những cái kia nửa hộp trứng gà cắt thúc nhưng thật ra là ngươi cô phụ bọn họ. Ngươi cũng hiểu tiếng Trung. Leonard nửa là kinh ngạc nửa là không muốn trả lời vấn đề này. Một chút xíu, Leslie duỗi ra ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ tiếp cận lại không dính vào cùng nhau. Khiêm tốn cười nói, phía trước không phải sau khi say rượu bị đưa đến đăng cần bác sĩ bọn họ bệnh viện nha. Ta nhìn thấy đăng cần bác sĩ cùng một cái Đông Quốc người giao lưu. Vô cùng thuần thục tiếng Trung, tràn đầy vận luật đẹp. Adam tinh thông đa quốc ngôn ngữ. Tiếng Trung đích thật là yêu mỹ nhất ngôn ngữ. Chỉ là rất khó khăn học xong. Leonard gật đầu. Vẫn tốt chứ? Leslie lơ đễnh nói. Ngươi cảm thấy không khó? Leonard kinh ngạc nói. Vậy phải xem ngươi ôm mục đích gì đi học nàng. Leslie nhún vai nói. Lúc ấy ta nhìn thấy đăng cần bác sĩ. Liền cùng ngươi nhìn thấy tóc vàng đại hung muội đồng dạng. Đều cảm thấy chính mình có cơ hội. Ta là nhà khoa học. Không có tóc vàng muội cái kia hai lạng thịt. Tự nhiên cũng chen chúc không ra bốn lượng tới. Có thể sử dụng chỉ có đại não. Mà tiếng Trung chỉ là ta một cái chuẩn bị mà thôi. Sau đó thì sao? Leonard hiếu kỳ nói. Về sau. Leslie buông tay nói. Về sau ta biết hắn cùng Peggy Adler tiến sĩ quan hệ. Ta liền từ bỏ. Adam cùng Adler tiến sĩ đích thật là thần tiên quyến lữ. Leonard gật đầu. So, bọn họ là ngươi cô phụ. Leslie thản nhiên nói xong nàng đã từng đối Adam tính toán về sau. Từ đầu đến cuối không có quên chính để. Ngoặc kép, là ta cắt thúc thúc. Leonard gượng cười nói. À hát, Leslie hiểu rõ gật đầu. Cho nên ngươi bây giờ rậm rạp tóc. Sẽ rất nhanh như ngươi những này cắt thúc thúc đồng dạng tàn lụi. Dù sao hói đầu thuộc về gen thiếu hụt. Sẽ di truyền. Đăng cần bác sĩ đối với cái này có cao kiến gì? Thật là có. Leonard bị Leslie ngữ khí cho tổn thương đến lòng tự trọng. Ngóc lên cái cổ nói ra. Adam từng nói qua. Hói đầu nam nhân đều tương đối giỏi về làm thí nghiệm. Chính vì bọn họ những này năng khiếu. Mới sẽ chọc nhanh như vậy. Còn có một câu. Ta chọc. Cho nên ta mạnh lên. Adam ba ba liền chọc. Phải không? Leslie lúc này là thật đến hứng thú. Phía trước bệnh không dung nạp lactose. Bị Leonard nói thành tiến hóa biểu hiện. Nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như hói đầu cái này gen thiếu hụt. Lại có phương diện này thiên phú. Kia đối với một cái thí nghiệm nhà vật lý học đến nói. Thật đúng là không phải một cái thiếu hụt. Đương nhiên, Leonard nhớ tới Adam ba ba cũng chọc. Lập tức lực lượng 10 phần. Ngươi không biết Adam có 5 cái huynh đệ tỉ muội sao? Nếu như không phải Adam nhiều lần kiên trì khuyên can đăng cần phu nhân không cần sống lại. Adam huynh đệ tỉ muội chỉ sợ đều hai chữ số. Còn dùng ta lại nói cái gì sao? Không cần, Leslie kinh diễm nói. Thoạt nhìn thật đúng là thật có đạo lý. Chỉ là có một vấn đề. Adam vì sao còn không chọc? Bởi vì hắn không có kết hôn. Cũng còn không có sinh hài tử A. Leonard biến thành tiểu cơ linh quỷ. Lẽ thẳng khí hùng nói. Hắn là truyền kỳ bác sĩ. Nhất hiểu những này. Không phải ngươi cho rằng hắn vì sao đến bây giờ đều căn bản không đề cập tới kết hôn chuyện đẻ con. Chính là sợ kết hôn sinh hài tử phía sau hói đầu A, nguyên lai là dạng này. Leslie gật đầu, tiếp thu thuyết pháp này. Kỳ thật lấy hắn nhan trị, hói đầu không hói đầu. Không quan trọng, nếu không được đến lúc đó cạo cái đầu chọc tốt. Tin hay không còn có thể dẫn dắt một cái thời thượng. Ta tin, chỉ là đến cùng không có hắn hiện tại soái A, Leonard cười nói. Thế nhưng hắn có thể truyền lại gen đi ra à, Leslie lắc đầu nói. Hắn gen như thế ưu tú. Hậu đại xuất siêu cấp thiên tài xác suất phi thường lớn. Cho nên ta cảm thấy hắn ngoại trừ tại y học bên trên làm ra kiệt xuất cống hiến bên ngoài. Nghiệp dư thời gian có thể đối khoa học làm ra càng lớn cống hiến. Đó chính là điên cuồng cùng nhân loại IQ cao nữ tính làm thí nghiệm. Không ngừng truyền bá hắn gen. Cảm ơn. Leonard đắc ý cười một tiếng. Cảm ơn cái gì? Leslie không hiểu. Chúng ta vừa rồi hẹn hò lúc. Ngươi vừa ra khỏi miệng chính là hỏi chúng ta nên sinh mấy đứa bé. Đây không phải là đối ta một loại tán thưởng sao? Leonard giải thích. À, cái kia à, Leslie cũng nhớ tới. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nụ cười trì trệ. Cái này mới kịp phản ứng. Vừa mới bắt đầu chính thức hẹn hò liền mở miệng hỏi muốn sinh mấy đứa bé. Ngoại trừ là ca ngợi hắn giống như Adam ưu tú. Còn có một khả năng khác. Đó chính là hắn là nhân tiện. Chân chính ưu tú chính là nàng. Chính như lời ngươi nói. Chúng ta bây giờ nói sinh hài tử còn có chút sớm. Leslie cười nói. Nói lên cái này. Gia tộc của ngươi gen thiếu hụt. Lúc đầu nói ba cái. Bệnh không dung nạp lactose cùng hói đầu. Tại đăng cần bác sĩ nơi nào cũng có khiến người kinh ngạc lại tin phục chuyển hướng. Như vậy các ngươi gia tộc nhỏ bé đâu? Ta rất chờ mong loại thiếu sót này có cái gì nghịch chuyển tính thuyết pháp. Kinh diễm ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Nhưng là thấy Leslie trợn tròn mắt chấp nhất nhìn xem hắn. Thế là tức giận nói. Đương nhiên cũng có chỗ tốt. Ví dụ như chúng ta đứng chung một chỗ. Lộ ra ngươi cao gầy động lòng người a, có đạo lý. Leslie nhìn một chút chiều cao của mình. Gật đầu nói. Leonard bản thân liền danh xưng bán thân nhân. Nhưng nàng cùng hắn đứng chung một chỗ. Chỉ tới ánh mắt của hắn chỗ. Có thể nghĩ chiều cao của nàng. Cũng chỉ có cùng với Leonard. Mới lộ ra nàng dáng người thon dài. Mặc dù nàng nói không chỉ là thân cao. Nhưng quên đi thôi. Leonard đã đầy đủ cố gắng. Đem các loại thiếu hụt đều có thể kéo thành ưu điểm. Nói thêm gì nữa liền không có nói. Loại này đầy đủ cố gắng sức mạnh. Cũng đầy đủ đền bù các loại gen thiếu hụt. Không sai. Nàng mặc dù bình thường ngay thẳng vô cùng. Nhưng dù sao cũng là thường xuyên tại một đám người xa lạ bên trong tỉnh lại lão tư cơ. Nàng hiểu được lúc nào nên nói cái gì lời nói. Sẽ không giống Sheldon như thế một mực ngay thẳng khiến người chán ghét. Ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu trì hoãn làm thí nghiệm. Mãi đến chúng ta quan hệ vượt qua ban đầu khả thi kiểm tra sao? Không có vấn đề. Leonard nói lên cái này. Liền ngóc lên đầu. Ngươi quên. Ngươi sở dĩ tìm tới ta. Cũng là bởi vì ta am hiểu nhất chậm trễ. Leslie gật đầu tán thành. Đây là Leonard ưu điểm lớn nhất. Chỉ tiếc không thể cùng dáng người thiếu hụt đồng dạng một câu hai ý nghĩa. Ta nghĩ ta đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Lại an bài một cái hẹn hò. Leonard thấy cuối cùng lại không xoắn suýt làm hắn xấu hổ gen thiếu hụt. Lập tức lại cười đi ra. Dựa theo truyền thống hẹn hò quy tắc. Muốn chờ 18 giờ phía sau mới có thể gọi điện thoại cho ta. Dạng này mới sẽ không để ta chán ghét ngươi khỉ gấp. Leslie nhớ lại nàng gần nhất xem truyền thống, hẹn hò quy tắc, đâu ra đấy nói ra, nhưng sau đó nàng liền buông tay, thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, ngươi là nam nhân, ngươi nói tính toán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard chau mày, không phản bác được, bị Leslie làm thành như vậy, hắn nơi nào còn có một tia làm nam nhân cảm giác, không phải mèo của ta, là một cái thí nghiệm. Một cái Schrödinger nhân thiết tính. Hắn là một nhà khoa học. Chấm ngoặc kép. Nơi thang lầu truyền đến càng ngày càng gần Penny tiếng nói chuyện. Mà nói nội dung trực tiếp để Leonard cùng Leslie liếc nhìn. Ngươi liền cùng nàng trò chuyện cái này à. Leslie trêu chọc nhìn Leonard một cái. Một bộ ngươi liền cùng nhân ra tóc vàng muội tử nói cái này. Trách không được sẽ bị làm trên máy bay lam băng vung đi ra biểu lộ. À, này, Leonard, Leslie, Penny lúc này cũng phát hiện đứng tại cửa ra vào song lai. Cũng lại không cùng nghe mèo Schrödinger nghe đến một mặt mộng bức tân ước sẽ đối tượng nói nàng. Lúc trước nghe cùng giải quyết khoản biểu lộ khoa học lý luận. Xấu hổ cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Liền chuẩn bị mở cửa đi vào. Tốt à, ngủ ngon. Leonard nhìn thấy Penny muốn mang soái ca vào nhà. Lập tức không bình tĩnh, hối hận hắn có trì hoãn người phóng khoáng thanh danh tốt đẹp. Nghĩ đến Leslie lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn đem một người tưởng tượng đối diện Penny cùng cái kia soái ca cùng tồn tại tình cảnh. Thế là tiến lên liền ôm lấy Leslie, tới một cái kinh điển hẹn hò kiểu Pháp ly biệt. Tốt à, ngủ ngon, Penny gặp một lần, trực tiếp ôm lấy tân ước sẽ đối tượng tới một cái tranh phong đối lập. Leonard chỉ là làm dáng một chút. con mắt một mực tại liếc qua Penny. Mắt thấy dạng này, lập tức càng tức giận. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng gì, Leslie đã hoàn toàn như trước đây chiếm cứ quyền chủ động. Kém chút không có đem Leonard cái cổ câu gãy. Penny gặp một lần, con tới sức lực đúng không? Trực tiếp còn lấy nhan sắc. Ở phương diện này, nàng Penny, cả đời không kém ai. Leonard cũng học được, trực tiếp muốn mô phỏng theo. Thế nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, quá mức lỗ mãng, trực tiếp bị hiện tại muốn từ từ sẽ đến Leslie cho ngăn cản. Đủ rồi, Leslie đẩy ra Leonard, chỉnh lý một cái kiểu tóc cùng váy áo, chập chờn dáng người, học quyến rũ bộ dạng, gọi điện thoại cho ta A tương đương, sau đó đối với đầu bậc thang đứng thẳng hai người chào hỏi. Hi, đang cần bác sĩ. Hi, đầu đất. Hi, nuốt ăn nhân loại nữ yêu. Sheldon cùng Adam đã tới một hồi. Toàn bộ hành trình vây xem cái này hai đôi tình lữ tranh phong đối lập. Sheldon không cảm giác được trong đó kích thích nguyên tố. Chỉ là vui vẻ tại nghĩ đến cho Leslie lên một cái ngoại hiệu. Chỉ là hắn hiện tại không thể nói chuyện. Chỉ có thể làm ra khẩu hình. Hi, Winkle tiến sĩ. Adam cười cùng Leslie lên tiếng chào hỏi. Hắn làm sao vậy? Leslie hiếu kỳ nói. Hắn yết hầu nhiễm trùng. Mấy ngày nay muốn tu dưỡng không thể nói chuyện. Adam cười nói. Đầu đất. Leslie liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Cười nhạo một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Penny nghe thấy Adam bọn họ tới. Cũng đẩy ra tân ước sẽ đối tượng. Nói một tiếng. Trực tiếp đóng cửa về nhà. Đem vốn cho rằng tối nay sẽ trực tiếp cầm xuống tân ước sẽ đối tượng hai đầu xương mù ném tại nơi đó. Hắn làm sao vậy? Leonard thấy Sheldon tại đồ trắng bên trên viết lên hi. Nuốt ăn nhân loại nữ yêu chữ. Biết nói là Leslie. Cũng lơ đễnh. Nhìn xem Sheldon không nói một lời đi phòng ngủ. Không khỏi hiếu kỳ nói. Trong bệnh viện bác sĩ cho hắn làm một cái hóa học cắt chém. Adam cười đem tình huống nói một lần. Quá tốt rồi. Leonard đại hỉ. Sớm nên làm như vậy. Chúng ta vẫn cảm thấy hắn hóa học cắt xén không đủ triệt để. Lại không có kịp phản ứng nguyên nhân. Nguyên lai còn có lưỡi a. So. Ngươi cùng Leslie. Thoạt nhìn rất tốt a. Adam cười nói. Nhiệt tình bên trong mang theo thận trọng. Thoạt nhìn rất giống đứng đắn hẹn hò cái kia chuyện quan trọng. Vẫn tốt chứ. Leonard cười cười. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ Penny a. Adam nhắc nhở. Kỳ thật Leslie không sai. Ngươi hoàn toàn có thể suy tính một chút. Thừa dịp Sheldon bị cắt chém sẽ không quấy rối khoảng thời gian này. Thật tốt ở chung một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.